Tơ đồng giỏ máu, chương 17, huyệt tối xương khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu bỗng có tia sáng, mặt cô dính bùn ươn ướt, tỉnh lại đi. Giọng ai thế này, Mễ Trị Văn, không thể, lão đang nằm trong buồng bệnh nan y cách đây mấy chục cây số. Na Lan cố mở mắt nhưng bị một nắm bùn hắt kín mặt luôn. Cô định nói nhưng không ra tiếng. Người khiến ta cảm động đấy, người giáo diết truy tìm bí mật của ta và đã có chút thu hoạch. Tiếc rằng, cũng như bí mật của ta, ngươi sẽ bị chôn vùi mãi mãi ở đây. Giọng nói bên trên còn rùng rợn hơn cả hàn khí trong lòng đất này. Đất tiếp tục rơi xuống nhiều hơn, Na Lan định kêu lên, dừng lại, muốn ta dừng lại cũng được, muốn giữ lại cái mạng như bông hoa nhỏ, không phải là không thể thương lượng. Cái giọng ma quỷ cố ra vẻ dịu dàng, chỉ cần ngươi van xin ta, nói rằng ngươi đã sai, ta mới là người nắm vận mệnh ngươi, thậm chí nói rằng ngươi yêu ta có thể vui lòng chấp nhận. Na Lan nín lặng, thấy chưa, đây là cái tật đáng chết của người. Người quá kiêu kỳ, rất không linh hoạt thì chắc chắn đời ngươi sẽ khốn đốn. Chỉ bằng để ta giúp ngươi siêu độ cho nhanh. Na Lan kêu lên, dừng lại, rồi cô bừng tỉnh, đúng là bên trên le lói ánh sáng, đầu nhức như búa bổ. Cô lấy di động ra, 5 giờ 30 chiều, trời hôm nay xám xịt, có lẽ chút ánh ngày cũng sắp hết. Cô không nhớ nổi lúc bị rơi xuống hố thì chỗ nào chạm đất trước, chỉ biết hiện giờ toàn thân đau nhức xương cốt như đã dập hết, không chịu nghe lệnh bộ não nữa. Cô cố gắng ngồi dậy co duỗi chân tay, cũng may, không bị gãy xương bong gân, xem ra đã ngất được vài giờ, người bị va đập nhưng cơ thể vẫn có phản ứng đối phó với sự kiện bất ngờ. Na Lan sờ túi áo khoác lấy đèn pin ra chiếu lên trên. Dưới này cách mặt đất bao xa? 5 hay 6 mét, soi nhìn xung quanh, hố không rộng nhưng cũng phải được 5. 6 mét vuông, cỏ mọc tùm lum kín mít, cô kiểm tra di động thất vọng vì không hề có sóng. Đương nhiên rồi, dưới hố sâu ở nơi hoang vắng hẻo lánh, sóng di động không thể xuyên xuống. Cũng may không có cái âm thanh thâm hiểm kia uy hiếp, khiêu khích lòng tự trọng và kiêu hãnh của cô. Na Lan tìm cách trèo lên, nhưng xung quanh không có rễ cây hoặc dây leo, cũng không có những mỏm đá nhô ra để bám. Cô thử đến mười mấy phút đều vô ích, hy vọng tự lực thoát khỏi đây hầu như bằng không. Lúc này cô mới thực sự sợ hãi, thần chết đang tiến đến gần cô. Nếu không ai biết mình bị rơi xuống hố này thì cũng không ai cứu mình được. Phải nén ngay nỗi sợ hãi vừa dâng lên, Na Lan hít thở thật sâu, rồi vắt óc suy nghĩ, Sở Hoài Sơn biết mình đến thôn Mễ Gia để tìm dấu vết của Mễ Trị Văn. Nếu tối nay không thấy mình trên mạng thì anh ta sẽ sinh nghi, nhưng người không bước chân ra khỏi nhà bao giờ như thế thì đến khi nào mới biết mình không hề trở về ký túc xá, để gọi điện cho cảnh sát. Ký túc xá có Đào Tử, nhưng gần đây lại hay đi qua đêm, đâu thể ngẫu nhiên làm ầm lên vì mình vắng mặt một buổi. Còn anh lái xe taxi, mình đã hẹn cứ chờ điện thoại, nhưng anh ta có bận tâm vì mình thất hứa hay không? Khả năng này không cao, có nghĩa là không hy vọng được ai biết chuyện đến cứu. Hoang mang, ánh sáng le lói bên trên cũng không còn nữa. Phải trấn tĩnh, Na Lan liên tục tự nhắc nhở. Nếu Mễ Trị Văn ngay từ khi chỉ là quái con đã đào được cái hố sâu thế này thì người lớn như mình cũng có thể đào được một lối thoát. Cô lục cái ví cũng rơi theo xuống đáy, lấy ra con dao nhỏ, bắt đầu đào một cái hốc trên vách để bám và tỉ chân trèo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào một chập cô thấy nản, vách đất lẫn đá rất xốp, cái hốc không đủ độ cứng, vừa đặt chân vào đã lở hết cả, cô lại rơi xuống. Cô thử dẫm lên lần nữa, trượt chân, Mễ Trị Văn nhóc con hồi xưa ra vào cái hố này bằng cách nào? Chắc là phải dùng thang dài, thang giấu ở bãi cỏ. Ngồi phệt một lúc, Na Lan đứng dậy thử lại, đào hốc to và sâu thì dẫm được, cô đào thêm một hốc bên trên để bám tay. Tay vừa co lên thì hốc chân lại lở ra, công cốc cô ngã nhào xuống đáy. Thử mãi không biết bao nhiêu lần, tay chân vốn dã rời bây giờ lại càng tê dại. Lẽ nào nơi đây sẽ thành huyệt mộ chôn mình? Tâm trạng tuyệt vọng dần dần trỗi dậy, đúng lúc ấy, Na Lan chợt nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát. Cô xem điện thoại, 11 giờ 42 phút, vẫn không có sóng di động, chắc là Sở Hoài Sơn hoặc Đào Tử đã phát hiện ra mình mất tích. Nhưng cơn phấn chấn lập tức bị thất vọng đè bẹp, thôn xóm vắng lặng hoang vu thế này, cảnh sát tìm thấy cô sao được? Sở Hoài Sơn và anh lái xe taxi chỉ biết mình đến thôn Mễ Gia chứ đâu có biết mình lại đi theo những nốt nhạc chết toi kia mà lên dốc Mễ Lung rồi rơi xuống hố sâu giữa đồng cỏ dài. Cô hét to, tôi là Na Lan, tôi ở đây, cứu tôi với, tiếng còi hú gay gắt vẫn vang vọng dưới dốc xa xa, cô biết tiếng gọi của mình không thể truyền lên mặt đất và xuyên qua màn sương mù. Thế thì bật đèn di động và chiếu hắt lên trên, ánh sáng quá yếu, soi lên miệng hố chỉ nhờ nhờ. Vô ích, Na Lan lại gọi một chập nữa, khàn cả cổ, còi hú di chuyển ra xa. Cùng với tiếng gọi mỗi lúc một yếu dần, hai mắt Na Lan trào lệ tự lúc nào chẳng biết. Đúng là sự giễu cợt đỉnh cao dành cho cô, tiếng cười chế nhạo thuộc về Mễ Trị Văn. Na Lan thân mến, đây là kết cục của trò chơi giữa cô và tôi. Na Lan cố tự trấn an, cố quên đi cơn đói và mệt mỏi đang hành hạ tĩnh tâm nghĩ ngợi. Có lẽ đây là điểm mấu chốt của trò chơi mà Mễ Trị Văn đã thiết kế từ nhiều năm trước. Bất kỳ ai định tìm hiểu về lão thì đều bắt tay xem xét thôn Mễ gia và thời niên thiếu của lão. Người chơi đáng thương ấy biết lão có duyên nợ với các nốt nhạc cổ cầm, cho nên sau khi nhìn thấy các viên ngói thì sẽ đi theo tín hiệu chỉ đường, tìm đến dốc Mễ Lung, tìm ra cái huyệt này. Không cần nhiều may mắn lắm, kẻ đó cũng sẽ rơi xuống huyệt sâu chờ chết. Nếu người chơi đen đủi nọ không lên nổi thì coi như toi đời. Trong trò chơi điện tử, người chơi có vài mạng dự phòng, nhưng trong thực tế thì chỉ có một cơ hội. Mà cứ cho là sẽ sống sót, rồi sao nữa? Kẻ ấy sẽ được thêm máu ư, hay thêm nhiều kiến thức về Mễ Trị Văn. Rồi tiếp cận và bước vào. Cái bẫy mà lão đã cài đặt, ma quỷ khi lập trình trò chơi, có nhớ thiết kế cửa ra hay không? Lúc này Na Lan sực nghĩ đến một điều. Từ lúc bị rơi xuống huyệt rồi tỉnh lại, cô toàn bận tâm cách thoát hiểm mà không quan sát tỉ mỉ cái huyệt này, liệu nó có ẩn chứa những điều kỳ lạ về Mễ Trị Văn không? Nói theo lối tiêu cực tức là, dù mình chết thì cũng phải chết cho rõ ràng. Vì vẫn có ý thức tiết kiệm pin điện thoại và pin đèn, nên từ nãy đến giờ Na Lan chỉ đào các hốc đất bằng cách mò mẫm. Bây giờ, tạm gác khát vọng sống lại, cô bật đèn pin quan sát kỹ càng tất cả. Thấy một tấm ván úp ở chân vách huyệt khá bằng phẳng. Cô nhấc nó lên, bên dưới là một cái hố không lớn, tạm gọi là huyệt trong huyệt. Hố này có mấy cuốn sách và vài thứ lặt vặt tựa tựa một cái kho nhỏ. Cô cầm các cuốn sách lên, bộ sưu tập này thật quái gở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cuốn sách cổ có tên là Thanh Sơn Cầm Sao chép các bản nhạc dân tộc kinh điển như Quảng Lăng Tán, Tống Ngọc Bi Thu, Tiêu Giao Du. Tất nhiên đều dùng các ký hiệu âm nhạc lạ lùng. Một cuốn tâm lý học thường thức in năm 1955, một cuốn lịch sử hội họa phương Tây xuất bản năm Dân Quốc thứ 35, thứ 1946, một cuốn giản lược về lực học xuất bản năm 1952, một cuốn giải phẫu cơ thể người xuất bản năm 1956, một cuốn không rũ tùy đàm in và khâu theo lối cổ. Na Lan chưa bao giờ nghe nói về cuốn không rũ tùy đàm, bèn thử giờ ra xem. Sách do một người đời thanh soạn tập hợp các truyện ký dưới hai triều Minh. Thanh gồm các mẩu chuyện giã sử, các chuyện dân gian quái dị. Hai năm trước Na Lan bị cuốn vào một vụ án lớn, cô đã từng đọc loại sách này, đêm nay lại chạm trán, có lẽ đây là điểm gờ. Lật thêm mấy trang, cô thấy một cái thẻ đánh dấu sách. Là một sợi dây đàn, đúng là dấu ấn của Mễ Trị Văn. Ý nghĩ bi quan được chứng minh ngay, sau khi nhấc hết mấy cuốn sách cô đánh rơi luôn cái đèn pin, và kêu thét lên. Bên dưới, là những khúc xương trắng hếu chồng chéo dày đặc. Các khúc xương, các bộ xương có nhiều kích cỡ, nhìn chung là nhỏ, không phải xương người. Các hộp sọ cho thấy đây là xương mèo, chó và chuột. Điều đáng sợ và rùng rợn nhất ở đám xương này là do bị vặt từ thân thể các con vật ra, chứ không phải tập hợp thành từng bộ xương động vật hoàn chỉnh. Chúng bị bẻ bị xé, chứ không phải bị phân hủy theo thời gian. Đa số các khúc xương nhỏ được buộc lại thành bó, mỗi bó có 4-5 khúc xương. Thì ra Mễ Trị Văn nhà người lại có cái sở thích như thế này. Na Lan mường tượng lần sau gặp lão cuộc đối thoại sẽ rất phong phú, nhưng một ý nghĩ khác chèn lên ngay, lần sau là bao giờ? Có phải lần đối thoại gần đây nhất là lần cuối cùng không? Từ nhiều năm trước lão đã thiết kế ra cái bẫy này nhằm bảo đảm rằng đám xương khô và các bí mật liên quan không thể bị đưa ra ánh sáng, có phải thế không? Vì phát hiện được cái ổ này rồi, người ta dễ dàng liên tưởng đến thủ đoạn dùng trong các vụ án. Ngón tay khăn máu, xé xác phanh thây kẻ yếu tàn khốc và vô nhân đạo. Mình phải ra khỏi chốn này, cô lại bắt đầu đào hốc thử hết lần này đến lần khác và liên tục thất bại. Cho đến lúc miệng hố trên kia có đất mới hắt xuống. Kẻ không thể tự làm chủ số phận thì ít ra cũng nên biết điều. Chỗ đáng buồn nhất của ngươi là ngươi lại lửng lơ đứng giữa. Vẫn là cái giọng vừa quen vừa lạ, nghe như từ địa ngục vọng về. Nếu âm thanh của địa ngục lại phát ra ở trên đầu thì lúc này cô đang ở tầng thứ mấy? Đất cắt rào rào chút xuống. Na Lan muốn né tránh nhưng không sao cựa quậy được, đành mặc đất tạt vào mặt. Trong đất mới này hình như có run, chúng đang ngọ ngoại trên mặt cô. Cút đi, cô hét lên, nhưng âm thanh quá yếu, run run tắt ngấm trong cái lạnh mùa xuân. Tự ngươi muốn vào, sao bây giờ lại giờ què? Giọng kia rin rít như rắn phun, người cũng chỉ biết kêu cút đi, thả tôi ra, như bọn đàn bà khác khi xuống đây, eo éo bất lực như bọn đạo sĩ niệm chú hy vọng có thể chặn được tà ma. Nhất là ngươi luôn hiếu kỳ nghĩ mình cứng cỏi, thực ra người là kẻ đáng thương, sống như thế làm gì cho khổ. Hiếm thấy những kẻ thân làm tội đời như người. Cảm ơn ngươi đã tư vấn tâm lý. Na Lan cố trở lại bình tĩnh. Ngươi có thể lừa ta rơi xuống đây nhưng đừng hòng đè bẹp ý thức của ta. Đất lại hắt xuống càng nhiều. Chỉ một lát đã ngập đến đầu gối cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói gì đó có vẻ đáng thương đi chứ. Chưa chừng ta sẽ mồi lòng đổi ý cũng nên. Kẻ ấy hỏi, Na Lan định nói, nhưng toàn thân cô lạnh run, bụng đói cồn cào không thể suy nghĩ được nữa, cô thấy khát nước. Cô im lặng, người có thể giành phần thắng trong trò chơi, nhưng không thể thắng nổi ta. Khi đất ngập lên đến ngực, Na Lan không thở được nữa. Đây là cơ hội cuối cùng. Người nói thật đi, nói là người rất đáng thương, số người khổ, sống chẳng thú vị gì nhưng vẫn muốn tiếp tục sống, nhằm chứng minh người có thể sống tiếp. Na Lan nhắm mắt lại, nước mình chỉ muốn uống nước. Sau khi bị rơi xuống hố này, đã bao lâu rồi mình không được uống một giọt nước? 8, 10, hay 12 tiếng đồng hồ, đất rơi xuống từng đám, từng tảng, từng hạt. Đánh bại bản năng sinh tồn của Na Lan, cô có thể tỏ ra cứng cỏi, nhưng không thể kìm được nước mắt. Vốn đã là thế rồi, cô bị sát hại, mẹ cô suy sụp, Cốc Y Dương ra đi, Tần Hoài xuất ra, đâu còn hứng thú để sống nữa. Nước mắt càng trào ra nhiều hơn, nước, hình như có giọt nước rơi vào má, đọng ở bên mép. Na Lan bỗng bừng tỉnh, lại có giọt nước rơi xuống mặt. Cô ngẩng đầu, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực. Hình như có chút ánh sáng trên miệng hố, trời đã sáng hay sao? Cô bỗng hiểu ra, giọt nước vừa rơi xuống là sương sớm đọng trên cỏ ở miệng hố rỏ xuống. Sương độc tích tụ của mấy hôm sương mù bao phủ, đầu óc cô cứng đờ hỗn loạn nhưng vẫn nhớ ra mấy câu thơ cổ bi quan. Kiếp người như sương sớm, tựa như sương sớm, ngày trước bao khổ đau, hình như ác mộng vẫn tiếp tục. Cô nhìn di động, 5 giờ 34 phút sáng, khi màn hình sáng lên, cô bỗng cảm thấy xung quanh khang khác, hình như ở đây không chỉ có mình cô. Cô quay người, nhưng không nhìn thấy gì hết, cô sờ thấy chiếc đèn pin, tay run run chưa kịp bật thì một bóng đen bỗng xuất hiện trước mặt cô. Cách chương.